Chương 341-342, độc thân cả đời nhịp điệu 4 năm. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, Cổ Nộ Hạ thôn cử hành trung nhận sát hoạch cũng rốt cuộc bắt đầu rồi, trận đầu sát hoạch chính là thi viết. Hi Nạ Tạ cùng Cả Dìn cũng tham gia, mà các nàng đồng đội thì là Hi Ủ Gạ Nệ Di, đại biểu cho làng Sương Mù tham gia lần này trung nhận sát hoạch. Thật không rõ, ngươi để Hi Nạ Tạ cùng Cả Dìn tham gia có ý nghĩa gì? Cờ Ti Nạ ghé vào Hi Dạ trên người, vẻ mặt lười biếng hướng về Hi Dạ hỏi. Hi Nạ Tạ cùng Cả Dìn thực lực của các nàng tham gia lần này trung nhận sát hoạch, cái kia hoàn toàn chính là khi dễ còn lại tham gia thi người. Thậm chí đã không thể dùng khi dễ, dùng ngược đánh có thể tương đối thỏa đáng. Cả Dìn đã nắm giữ toàn bộ phong ấn thuật, nhiều nhẫn thuật, bao quát cấp nhẫn thuật, ngay cả thể thuật, ảo thuật cũng không yếu, còn sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể bay liên tục. Mà Hi Nạ Tạ khác không cần phải nói, vẹn vẹn là mở ra kẻn sợi gẳng, cũng đủ để treo lên đánh tất cả tham gia chung nhận thi đối thủ. Kỳ thực cũng không phải là không có 863 có ý nghĩa, chung nhận sát hoạch cũng là gặp phải tử thương, có thể cho các nàng thấy chút máu, nhất là Hi Nạ Tạ. Hi Nạ Tạ tương đương với nhà ấm bên trong đóa hoa, tuy là thực lực cường đại, thế nhưng nàng tự thân có thể phát huy ra mấy tầng, vậy cũng không biết được. Đây cũng tính là cho Hi Nạ Tạ một cái lịch lãm à, ngươi cũng biết Hi Nạ Tạ tâm tương đối thiện lương, đối mặt địch nhân chỉ sợ cũng phải nhân từ nương tay à, nhiều lịch luyện một chút cũng tốt. Điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra đau nhức, Hi Nạ Tạ hoàn toàn chính xác quá mức thiện lương, kỳ thực không thích hợp trở thành nì dạ. Cờ Tì Nạ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Đi đâu a? Cờ Tì Nạ nhìn đứng lên, đi ra bên ngoài xì dạ, nhịn không được hỏi. Đi tìm Nạ Ả Kỳ, phía trước đã cùng Nạ Ả Kỳ hẹn xong, hiện tại Nạ Ả Kỳ hẳn là ở trong tiểu quán chờ đây, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, có thể đợi ở chỗ này. Ski dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi cùng đi, một phần vạn ngươi là đi tìm cái nào hồ ly tinh làm sao bây giờ, còn là muốn tiến hành phòng bị một chút. Cờ Tì Nạ lập tức đứng dậy, đi tới Ski dạ bên người, sau đó ôm lấy Ski dạ cánh tay. Ta nói Cờ Tì Nạ, ngươi vì sao sẽ không tin tưởng ta đâu, ta tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài tìm nữ nhân. Ha ha, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Mỉ cổ tỏ, dù nạ. Cô nạn, mẹ tờ dù mì, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Tin tưởng ngươi? Cờ Tì Nạ hướng về Sì Dạ ha hả cười lạnh một tiếng, nổi máu ghen ma ho ý đối mặt Cờ Tì Nạ vấn đề. Sì Dạ ngậm miệng không nói gì, sau đó hết sức sáng suốt lựa chọn yên lặng là vàng. Còn có, coi như ta tin tưởng ngươi, ta cũng không còn biện pháp tin tưởng phía ngoài nữ nhân à, vạn nhất có một ít không biết xấu hổ hồ ly tinh đã chạy tới cấp lại làm sao bây giờ? Sì Dạ mang theo Cờ Tì Nạ. Sau đó đi ra ngoài thời điểm, còn đuổi kịp một cái đuôi nhỏ Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bì. Hạ Nạ Bì đúng dịp thấy Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ đi ra cửa, sau đó lập tức liền cùng đi lên, động ở Sĩ Dạ trên người không xuống, chỉ có thể mang theo hắn cùng nhau tới. Đi tới tiểu quán sau đó, Sĩ Dạ phát hiện không ngừng Nạ Ả Kỳ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cũng ở nơi đây, còn có Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, Dạ Mạ Nạ Cạ Ý Nổi Chìa cùng Ả Kỳ Mì Chìa Cạp Dạ. Hỉ Dạ Sĩ thúc thúc cũng ở nơi đây a? Hạ Nạ bị kinh ngạc nhìn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ. Nha, các ngươi cư nhiên đều ở chỗ này. Hỉ Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Nạ Dạ Sĩ cả cu bọn họ, là Nạ Ả Kỳ mời bọn họ đi tới sao? Không hỏi tới quá Nạ Ả Kỳ sau đó, mới biết được cũng không phải là Nạ Ả Kỳ mời bọn họ, dù sao Nạ Ả Kỳ cũng biết mình cái này phản nhận thân phận, mời bọn họ cũng không thích hợp. Chỉ bất quá đi tới tiểu quán sau đó cũng đúng dịp, vừa lúc gặp phải ba người bọn hắn, cho nên liền cùng tiến tới. Ski Dạ, ngươi tới đến Cổ Nổ Hạ thôn, đệ tam hổ cả đại nhân nhưng là ngủ không yên. Nạ Dạ Sĩ cả cụ cười khổ một tiếng nói rằng, đang ở ngày hôm qua, đệ tam hổ cả vẫn là đem hắn kêu qua đi, phân tích Ski Dạ tới Cổ Nổ Hạ thôn mục đích gì đâu. Không có biện pháp, một cái có thể hủy diệt Cổ Nổ Hạ thôn nhân đi tới Cổ Nổ Hạ. Thì dù rèn xạ dù tổ bị làm sao có thể không phải xuất ra 100% thận trọng đâu. Hơn nữa căn cứ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đã từng phân tích, mỗi lần đủ rủ mạ kỳ xì dạ đi tới Cổ Nổ Hạ thôn, Cổ Nổ Hạ thôn tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn ngủ không yên dường như cùng ta không có quan hệ gì, nếu gặp, như vậy thì không say không về như thế nào? Xì dạ mở miệng nói. Coi như hết. Nạ dạ xỉ cả cụ vội vã xua tay, không phải hắn không muốn, mà là Nạ Dạ Sĩ cả cụ sợ vợ a. Được rồi Sĩ Dạ, ngươi cố ý đem ta gọi ra, có chuyện gì không? Nạ ạ kỳ ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ. Không sai, lần này là Sĩ Dạ gọi nạ ạ kỳ đi ra. Đương nhiên có chuyện, ta là cũng muốn hỏi cái vấn đề, cũng không biết ngươi cảm thấy có thuận tiện hay không. Có cái gì bất tiện, ngươi cứ hỏi A Sĩ Dạ cũng là hắn tỷ phu, có vấn đề gì, nạ ạ kỳ cảm thấy cũng không có tị hiểm gì, trực tiếp hỏi đi ra thì tốt rồi, hắn cũng sẽ không gạt Sĩ Dạ. Ta muốn phải hỏi một chút, nạ ạ kỳ ngươi bây giờ có bạn gái hay không? Phía trước thời điểm, dù nạ không phải đã hỏi Sĩ Dạ sao, cho nên bây giờ Sĩ Dạ đánh liền tham một cái. Nạ ạ kỳ ở Sĩ Dạ sau khi hỏi xong, biểu tình nhất thời cứng đờ. Nhìn nạ ạ kỳ cái kia không gì sánh được cứng ngắc mặt, Sĩ Dạ đại khái đã đoán được. Nạ ạ kỳ ngươi chẳng lẽ còn không có nữ bằng hữu A? Phía trước là có người bạn gái, bất quá ta không phải việc buôn bán thường tiền sao, cho nên nữ bằng hữu liền chạy. Nạ ạ kỳ buồn bực nói. Không ngờ tới ngươi như thế bi thảm. A Sĩ Dạ cảm thấy vừa rồi mình là không phải vạch trần nạ ạ kỳ vết sẹo. Ta nói ngươi không sẽ là làm bộ có nữ bằng hữu á? Cờ tỷ nạ hoài nghi nhìn nạ ạ kỳ. Không có không có á. Nạ ạ kỳ mặt bên trên lộ ra một bị nhìn thấu phía sau hoảng sợ sắc. Thật nên cho. Cờ tỷ nạ phía trước chỉ là vô ý thức hoài nghi hỏi một câu, bất quá thì nhìn nạ ạ kỳ biểu hiện bây giờ đến xem, nàng thật đúng là vấn đối. Có thể á nạ ạ kỳ, vừa rồi ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Khao y khao y, đây không phải là sợ các ngươi biết mất mặt sao? Nạ ạ kỳ nắm tóc, lúng túng nói. Ngươi cảm thấy ngươi phía trước nói láo nữ bằng hữu chạy, lẽ nào sẽ không mất mặt sao? Giả mà nạ cả y nổi trịa nhịn xuống muốn cười dục vọng, mở miệng nói. Ta cảm thấy không có gì so với không có nữ bằng hữu mất mặt hơn. Nạ ạ kỳ sâu kín nói rằng. Đồng thời nạ ạ kỳ cảm giác mình thật là khó chịu a, quá ghim tâm a, nơi đây dường như cũng chỉ có chính mình không có nữ bằng hữu. Người khác đều là thành gia lập nghiệp. Nạ ạ kỳ ngâm lại đã cảm thấy phiền muộn. Cũng không phải nạ ạ kỳ chưa từng nghĩ tìm người bạn gái, chỉ bất quá hắn tính cách vấn đề 4. 1. Mặt đối với nữ nhân thời điểm luôn là không bung ra, da mặt quá mỏng, cho nên bây giờ vẫn là độc thân. Ngươi sẽ không muốn tìm một cái sao? Đây cũng là ta bang xù nạ hướng ngươi hỏi, phải biết rằng hiện tại sẻn dù nhất tộc nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Tạm thời chưa từng nghĩ, ta cảm thấy một người qua thật thoải mái. Hơn nữa ta cũng đã thích đứng một người sinh hoạt, tùy tiện tìm một người ngoài, ta còn cảm thấy không có thói quen đâu. Nạ ạ kỳ cảm giác mình cũng đã quen rồi, có muốn hay không tìm nữ bằng hữu cũng không sao cả. Nhìn nạ ạ kỳ cái này một bộ không sao cả răng dấp, Sĩ Dạ cảm thấy hắn đây là muốn độc thân cả đời nhịp điệu a, thực sự dự định về sau cũng không tìm bạn gái sao? Nếu như Tsu nạ biết, không biết có thể hay không giết tới hành hung nạ ạ kỳ một trận. Khi u gạ hì ạ si bọn họ nhịn không được liếc nhau một cái, nếu như nạ ạ kỳ cứ theo đà này lời nói, sợ rằng thực sự độc thân cả đời, dù sao nạ ạ kỳ bây giờ tuổi tác đã không nhỏ. Chương 342, họ rồ sỉ mà như thế hiếu thuận đồ đệ không nhiều lắm 5 năm nạ ạ kỳ, ngươi thực sự dự định một người như vậy xuống phía dưới sao? Sỉ dạ cảm giác mình có cần phải giảng giải một cái nạ ạ kỳ. Ân ít nhất ta bây giờ không có định tìm cái đối tượng. Ta cảm thấy tự mình một người tốt vô cùng, hơn nữa, nữ nhân hoàn toàn chính là liên lụy. Nạ ạ kỳ khoát khoát tay nói rằng, hoàn toàn là không cứu bộ dạng. Nạ ạ kỳ ngươi mới vừa nói cái gì nữ nhân hoàn toàn chính là liên lụy? Những lời này là không phải ngươi nói? Cờ tì nạ đứng lên, chầm mặt hướng về nạ ạ kỳ hỏi, để nạ ạ kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, không xong, làm sao lại quên nơi đây còn có một nữ nhân. Hơn nữa còn là vô cùng bạo lực cờ tì nạ. Nạ ạ kỳ mồ hôi chán ào ào lưu lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, mà hì ủ gạ hì ạ si, nạ dạ xỉ cả cu bọn hắn cũng đều nhanh cách xa nạ ạ kỳ, miễn cho vạ lây người vô tội. Cờ tì nạ tỉ tỉ, mau đánh hắn. Hạ nạ bị giơ tay hướng về cờ tì nạ nỗ lực lên, đối với nạ ạ kỳ lên tiếng nàng cũng vô cùng không quan nhìn. Mặc dù bây giờ nàng còn là một tiểu cô nương, thế nhưng về sau cũng sẽ lớn lên trở thành nữ nhân A. Đối với nạ ạ kỳ lời nói này, trưởng thành sớm hạ nạ bị biểu thị rất tức giận. 21 hơn nữa, nữ nhân đều cảm thấy là liên lụy, tiểu cô nương ở nạ ạ kỳ tâm lý, càng là liên lụy bên trong liên lụy a ta đi trước. Nạ ạ kỳ lập tức thi triển thuấn thân thuật ly khai. Quên đi cờ ti nạ, đừng đuổi theo, là nạ ạ kỳ tên ngu ngốc này sẽ không nói. Khi giã ngăn lại muốn đi truy sát nạ ạ kỳ cờ ti nạ, miễn cho nạ ạ kỳ bị cờ tì nạ cho đánh thành nụ bính. Hai anh, hướng hắn như vậy, tuyệt đối phải độc thân cả đời, hơn nữa độc thân cả đời cũng là đáng đời. Cờ tì nạ thở phì phò nói. Mấu chốt là nhân gia thích thú Ashiza nhẹ nhàng cười, sau đó mở miệng hướng về tức giận cờ tì nạ nói rằng. Thiếu nạ ạ kỳ, cũng không có ảnh hưởng Ashiza bọn họ uống rượu, đang uống đến buổi trưa sau đó, Ashiza bọn họ lúc này mới tán đi. Ngoại trừ Ashiza cùng cờ tì nạ ở ngoài, những người khác đều đã gục xuống, trong đó cũng bao quát Hạ Nạ Bì. Hạ Nạ Bì thừa dịp Ashiza không có chú ý, len lén uống một ngụm, sau đó một ngụm thì trở thành tiểu túy miêu. Chúng ta đi thôi. Ashiza con Hạ Nạ Bì cái này tiểu túy miêu, sau đó lôi kéo cờ tì nạ ly khai, còn như uống say phía sau hỉ ủ gạ hỉ giả si, để bọn họ nằm út sấp ngủ ở chỗ này à, Ashiza sẽ không xế vào. Cả dìn cùng hí nạ tạ các nàng trận đầu sát hoạch hẳn là kết thúc, trận thứ hai thi nói, cũng nên quan tâm một chút. Trung nhẫn điểm thi vì ba trận, trong đó trận đầu liền có thể đào thải hết đại bộ phận, mà trận thứ hai tàn khốc hơn, trận thứ hai tử vong xâm lâm quyển trục tranh đoạt cơ bản có thể đem người sống tạm bỡ cho đấu loại sạch sẽ. Cho dù bắt được quyển trục sau khi thông qua, còn có trận thứ ba sát hoạch phía trước vòng loại, lúc này liền muốn tiến hành đối chiến. Trên cơ bản thực lực yếu người sẽ bị đào thải hết. Sau đó thứ bậc 3 trận sát hoạch chính thức bắt đầu thời điểm, liền là chân tránh cường cường tỷ thí, quan thưởng tính cũng sẽ càng cao. Khi đó cổ nổ hạ thôn sẽ mời hỏa quốc đại danh, còn lại quốc gia ảnh đến đây xem lễ, đây cũng là giữa các nước thanh tú bắp thịt thời khắc. Giống như là điều này hạ nhẫn, nhưng là đại biểu từng cái thôn tương lai A Hỉ Nạ Tạ nếu như biết hạ nã bị uống say. Có thể hay không cùng ngươi sinh khí cỡ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi cảm thấy Hí Nạ Tạ sẽ cùng ta sinh khí sao? Sĩ Dạ mỉm cười hỏi ngược lại. Sẽ không. Cỡ tỷ nạ có chút thất vọng nói rằng, nói thật nàng ngược lại là muốn chứng kiến Hí Nạ Tạ cùng Sĩ Dạ tức giận một màn, thích xem náo nhiệt. Sĩ Dạ nấc ca ca, ta về sau lớn lên gả cho ngươi thế nào? Hạ Nạ bị ghé vào Sĩ Dạ trên lưng không đứng đắn giật. Sau đó mắt say lờ đờ mông lung hướng về Ashiza hỏi. Có thể Ashiza, thậm chí ngay cả 7 tuổi tiểu lò ly cũng không buông tha. Cờ tí nạ vẻ mặt xem người mảnh vụn biểu tình. Ashiza biểu thị chính mình oan uổng, tức giận hướng về phía sau nằm Hạ Nạ Bì trừng mắt một cái, bất quá Hạ Nạ Bì đã ngủ. Đi thôi, đi tử vong xâm lâm. Ashiza mang theo cờ tí nạ, con Hạ Nạ Bì đi tới tử vong xâm lâm, lúc này tham gia thi nhân viên còn không có đi vào. Trận thứ hai thi giám khảo là Mì Tạ Dạ Sì Ảng Cổ, là một thần kinh không ổn định ra hỏa, chính xác là và nạ dù tổ tính cách không sai biệt lắm, cũng là họ Dồ Sì Mà đệ tử. Lúc này Mì Tạ Dạ Sì Ảng Cổ tiến hành rồi một phen tự kỷ lên tiếng, sau đó liền đem quyển trục cho phát xuống đi. Đợt thứ hai tổng cộng có 26 tổ, trong đó có 13 cái thiên tri quyển trục cùng 13 cái địa tri quyển trục. Chỉ có đạt được địa chi quyển trục cùng thiên chi quyển trục cái này một đôi quyển trục mới có thể thuận lợi đi qua đợt thứ hai sát hạch. Cũng liền nói, một tour này ít nhất cũng phải đào thải hết phân nửa, bất quá một số người tiến hành ác ý cạnh tranh nói, đào thải hết khả năng liền không chỉ một nửa. Tin tưởng vô luận là người nào, cũng sẽ ở một tour này hết khả năng bắt được quyển trục, đem địch nhân đều cho đào thải hết. Ski giả ánh mắt nhìn chằm chằm một người, một gã đầu đội tiểu nhận thôn hộ ngạch nữ nhân. Uy, ngươi đang nhìn cái gì xem nữ nhân kia sao ngươi nhãn quang lúc nào như vậy không xong cỡ tí nạ bén nhạy nhận thấy được. Sĩ dạ đang nhìn một nữ nhân, nhất thời sẽ không thoải mái, tự tay hướng về sĩ dạ dùng sức vỗ một cái. Cỡ tí nạ nhìn sĩ dạ nhìn chằm chằm nữ nhân kia, cảm thấy nữ nhân kia nhìn qua có một loại biến thái cảm giác. Người kia là họ rổ si mà dự, không phải, chính xác mà nói là đại xà cơ. Sĩ dạ biểu tình cổ quái. Mặc dù biết họ rổ xì mà đi qua chuyển sinh, đem mình chuyển sinh quá nữ nhân, bất quá thật khi thấy thời điểm, Ski dạ trong lòng như trước khó tránh khỏi cảm thấy cổ quái, cảm giác có điểm ác tâm đâu. Họ rổ xì mà nghiên cứu ra một cái cấm thuật, là bất thi chuyển sinh, có thể đem tinh thần của mình chuyển rời đến thân thể người khác, nhờ vào đó đạt được vĩnh cửu sinh mệnh, hiện tại hắn đoạt xác người là một phụ nữ. Ski dạ hướng về cờ Tina giải thích một chút, để cờ tì nạ hiểu được. Họ rồ xì mà biến thái như vậy sao cờ tì nạ trên mặt nhịn không được lộ ra khinh bỉ biểu tình, cư nhiên đem mình chuyển sinh thành nữ nhân. Nghĩ đến nam linh hồn của con người, thân thể của nữ nhân, Cờ tí nạ 100 nhịn liền không nhịn được có một loại vô cùng cảm giác buồn nôn. Kỳ thực có rổ xí mà có thể nghiên cứu ra cái này cấm thuật, cũng đích xác là thiên tài, chính là vì người biến thái một ít, không kiêng ăn mặn. Xí dạ là thật không biết, họ rổ xí mà vì sao tìm một nữ nhân đảm đương vật chứa, chẳng lẽ là muốn thể nghiệm một cái khi cô gái cảm giác sao được rồi. Ai cũng không biết họ rổ xí mà trong lòng là nghĩ như thế nào, ngược lại hắn trọng khẩu vị người bình thường là không chịu được. Họ rồ xỉ mà xuất hiện ở nơi này làm cái gì? Cờ tì nạ tò mò hướng về xì dạ dò hỏi. Mục đích đương nhiên là khảo sát một chút mới vật chứa, thuận tiện tiễn đệ tam hổ cả đi minh giới hưởng phúc. Đi minh giới hưởng phúc cờ tì nạ im lặng nhìn xì dạ, chính là muốn giết chết đệ tam hổ cả A-đu-n-g-v-e-a. Đầu năm nay, giống như là họ rồ xỉ mà như thế hiếu thuận đồ đệ không nhiều lắm. Xì dạ vẻ mặt cảm khái, thật là nhạo báng nói rằng. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, phỏng chừng trên cái thế giới này, không người nào nguyện ý làm lão sư. Cờ tì nạ nhổ nước bọt nói. Quả thực à, giống như là họ rổ xì mà như vậy hiếu thuận đồ đệ sinh ra, ai còn dám làm lão sư còn có ưu trí hạ ịt triệt như vậy hiếu tử. Nếu như nhiều hơn nữa một chút nói, sợ rằng một số người sợ liền nhi tử cũng không dám sinh. Ngụy trang họ rổ xì mà, khẽ to mày, hắn phát hiện có người ở xem chính mình. Ánh mắt quét một vòng, nhưng không có phát hiện người nào đang nhìn hắn, chẳng lẽ hắn bị phát hiện.